mà các con đã thấy từ cái cô, từ cô Minh Cảnh. Nếu mà xả tâm thì cô cũng là người tu ức chế tâm không vọng tưởng, ngồi ba bốn